Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Tức đến hai mắt phun lửa. Ở phần trước đấy là một người rất quan trọng của Phương Hành là Tiểu Man đã có tin tức nhưng rất tiếc lại rơi vào trong tay của tiểu thiên giới. Còn chúng trả lại Thanh Nghi Tiểu Phỉ là người của Triệu gia, tuy nhiên lại giữ lại Tiểu Man để cho Phương Hành bị uy hiếp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hành sẽ ứng đối như thế nào. Tiểu Man. Sau khi đại loạn hội Kê Sơn diễn ra thì đây là lần đầu tiên Phương Hành nghe được tin tức của Tiểu Man. Sau khi tâm tư run lên, ánh mắt hắn quét qua Hùng Đạo và thần tử dạ tộc, ánh mắt biến thành lạnh lùng, không che giấu kiểu thị chút nào, lại có một vẻ thâm trầm làm người ta sợ hãi. Khi nhìn thấy Thanh Nguyệt tiên tử lại nghe thấy tin tức của Tiểu Man, trong lòng hắn đã minh bạch kế hoạch của thần tử dạ tộc là lá bài tẩy của bọn họ chuẩn bị đối phó với mình. Lúc ở Bách Đoạn Sơn, chỉ sợ bọn họ đã muốn làm như vậy, nhưng kế hoạch đã bị mình xáo trộn, cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn bị đoạt đi. Lúc ấy bọn họ căn bản không có cơ hội dùng át chủ bài, cho nên một mực kéo dài tới bây giờ. Thần tử gia tộc bỗng nhiên ra tay, dùng đến những át chủ bài này. May mà lộ ra, nếu không mình thậm chí không biết tiểu tiên giới lại làm ác như vậy. Lúc trước Triệu Hồng Anh hiệu lực cho tiểu tiên giới, cũng là bởi vì muội muội rơi vào tay tiểu tiên giới, dùng để uy hiếp hắn, cho đến chết hắn còn nghĩ muội muội của mình vẫn còn sống, mình còn có cơ hội cứu nàng, nhưng lại không biết tiểu tiên giới đã sớm biến thành Nguyệt tiên tử, thành loại người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hắn có hiệu lực hay không không sao, chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Đừng nói hắn nửa đường chết đi, dù thực sự vì tiểu tiên giới làm ra hết thảy sự tình, cuối cùng Thanh Nguyệt tiên tử vẫn là kết cục này. Phương Hành không biết thánh điển chí cao gì, vong tình thiên công là thật hay giả, nhưng bị Hùng Đạo nói chọc giận thật sâu. Khó trách bọn hắn lại hào phóng giao Thanh Nguyệt tiên tử cho mình. Nguyên lai bởi vì họ còn có con át chủ bài càng lớn hơn trong tay, chính là Tiểu Man. Không thể nghi ngờ nha đầu này mới là át chủ bài lớn nhất họ dùng để uy hiếp mình. Thậm chí là nói Phương Hành không biết Tiểu Man có phải là át chủ bài duy nhất của bọn hắn hay không. Dù sao trong lời nói của Hùng Đạo đã nói rất rõ ràng, trong tay bọn họ còn có rất nhiều người. Nếu bọn họ bắt nữ tu xuất sắc của Thiên Nguyên Đại Lục, ép buộc các nàng tu luyện vong tỉnh thiên công, vậy thì thật là đáng sợ. Sau khi thần tộc phủ xuống ở hội Kê Sơn, thiên hạ đại loạn, Phương Hành đã thất lạc với quá nhiều người, hoàn toàn không có tin tức. Ngao Trinh thì còn tốt, nàng được Thương Lan Hải đón đi, mặc dù chẳng khác gì là cầm tù, nhưng tình cảnh không có hung hiểm quá lớn. Mà Lệ Hồng Y, Vương Quỳnh, Ô Tăng Nhi cũng tốt, các nàng bị Bắc Hải tù tâm nhai chủ tính kế, nhưng cuối cùng đã biến nguy thành an, phản chiếm tiểu thế giới, lại có được cơ duyên Bách Đoạn Sơn. Bây giờ chính là thời điểm phong quang đắc ý. Thế nhưng những người khác thì sao? Ứng Xảo Xảo, Sở Từ, thậm chí Diệp Cô Âm trước kia ẩn cư ở Nam Chiêm đều hoàn toàn không có tin tức các nàng đi đâu. Một bên là lo lắng vô tận, một bên là lửa giận phải đè nén, cả người Phương Hành cũng thay đổi bộ dáng. Mà lúc này Hùng Đạo và thần tử gia tộc Đạp Nhật Tiểu Thánh Quân Phụ Sơn Tử, thần nữ chập tộc Hoa Mật Nhi, mỗi người vẻ mặt bình tĩnh trang nghiêm, nhưng đều ở tận sâu trong lòng tối vận thần thông phòng ngừa Phương Hành ra tay. Dù sao tên này nhìn thật đáng sợ. Lúc nghe được hai chữ Tiểu Man, hắn đã yên tĩnh lại, nhưng khí tức trên người như sóng lớn từng tầng từ cao ập tới, hiển hóa ra vô số yêu ma. Xem ra cái nhược điểm này nắm không tệ, bắt được điểm yếu của Tiểu Ma đầu rồi. Hung Đạo và thần tử gia tộc liếc nhau một cái, ánh mắt có chút vui mừng. Nói ra thật xấu hổ, tiểu tiên giới đã sớm nắm giữ những tài nguyên đáng tiền này, lại không ý thức được giá trị của các nàng. Từ khi tiểu tiên giới phủ xuống nhân gian đã bắt đầu tìm kiếm nữ hải khắp nơi thích hợp để tu luyện vong tỉnh thiên công, hơn nữa sau khi thần tộc phủ xuống, bọn họ lại thừa dịp thiên hạ đại loạn, quả thực đã bắt được không ít nữ tiên tử có thiên tư bất phàm. Bất quá mục đích lúc đầu quả thực là muốn ép buộc các nàng tu luyện vong tỉnh thiên công, cơ hồ không có hy vọng tu luyện thành công kia. Ngay cả lợi dụng Thanh Nguyệt tiên tử uy hiếp Triệu Hồng Anh cũng là bởi vì ngay từ đầu liền biết quan hệ của bọn hắn, mới thuận tay mà làm chứ không phải tận lực. Mà sau khi Phương Hành quy thuận thần đỉnh, bộc lộ tài năng, được thần chủ thưởng thức, tiểu tiên giới cũng không nghĩ tới dùng loại thủ đoạn áp chế này. Dù sao người tu hành đều có ý chí sắt đá, thủ đoạn có thể uy hiếp bức bách họ khuất phục thật là rất ít. Nhưng khi đó tiểu tiên giới cũng bắt đầu xem Phương Hành là đại địch, rất nghiêm túc sưu tập tư liệu của hắn, chỉ muốn tìm biện pháp điều khiển hắn. Kết quả sau cùng chỉ tìm được một loại pháp môn nguy hiểm là áp chế. Đối với tất cả tư liệu của Phương Hành, bọn họ chỉ tìm được loại biện pháp này. Muốn khống chế được ma đầu coi trời bằng vung kia, cái gì mà ân uy tịnh thi, áp chế tính mệnh hay lợi ích tương dụ, thật thậm chí cùng hắn lập thành khế ước đều vô dụng. Hắn căn bản không để mình bị đẩy vào trong vòng. Biện pháp duy nhất chính là dùng người mà hắn để ý để uy hiếp hắn. Lúc đầu đưa ra đề nghị này, các giới chủ của tiểu tiên giới còn không để ý. Nhưng trải qua sự tình Triệu Hồng Anh, bọn họ ngạc nhiên phát hiện ra ma đầu kia lại vì Triệu Hồng Anh có giao tình không phải đặc biệt thân cận mà tức sùi bọt mép, liều mạng nguy hiểm đi diệt tủ tâm nhai. Họ mới chính thức ý thức được đây đúng là điểm yếu của ma đầu, hoặc là nói phương pháp uy hiếp duy nhất. Cũng ở sau chuyện này, tiểu tiên giới mới định ra sách lược chân chính đối phó với Phương Hành. Bọn họ bắt đầu từ trong các nữ tử bị mình trưởng khống, tìm kiếm những người có quan hệ tới Phương Hành. Đương nhiên, thời điểm thi triển kế hoạch này, trong lòng Hung Đạo cũng không chắc chắn, có một ít thành phần là thử ở bên trong. Chẳng qua hiện nay thấy Phương Hành lửa giận bốc cao vạn trượng, hắn rốt cuộc buông xuống nỗi lo lắng. Ma đầu kia nổi giận, tiểu tiên giới lại càng nắm chắc hơn. Các người muốn ta làm gì? Nhưng ngoài dự kiến của đám người Hung Đạo, Phương Hành lửa cao vạn trượng nhưng cuối cùng không đánh mất lý trí. Thời điểm lửa giận thiêu đốt lại bị hắn cưỡng chế ép xuống, thật giống như một cái núi lửa đã phun trào, tất cả lực lượng dâng lên đều áp chế trở về. Sắc mặt của hắn tái nhợt nhưng cố gắng duy trì bình tĩnh. Ánh mắt vòng vo mấy vòng, dừng lại qua trên mặt Hung Đạo rồi nhìn về phía thần tử gia tộc, nhẹ nhàng mở miệng hỏi thăm, âm thanh có vẻ hơi khàn khàn. Ma đầu kia khuất phục, Phù Sơn Tử và Hoa Mật Nhi liếc nhau một cái, trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Phù Sơn Tử còn cười ra tiếng, trên mặt thần tử gia tộc cũng dâng lên nụ cười nhàn nhạt, giống như rốt cuộc yên tâm, sau đó nhẹ nhàng mở miệng. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân nói quá lời, chúng ta đều là thần đình tiểu thánh, vì thần chủ mà hiệu lực, sao có thể ép người hại người? Ta cũng không cần ngươi vì ta làm cái gì, chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ thần chủ giao phó, cần Thông Thiên Tiểu Thánh Quân chú ý đại cục mà thôi. Làm sao chú ý đại cục? Phương Hành cười nhẹ, đáy mắt lóe ra hung quang. Kỳ thật rất đơn giản, nhà có trăm miệng, chủ sự một người. Lần này chúng ta ra ngoài, Song Sinh Điện Hạ là người chủ sự, vậy chúng ta có thể làm tự nhiên là nghe hắn ra lệnh mà hành sự. Nói đơn giản là bảo ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó. Phù Sơn Tử mở miệng cười nói, nhưng nghe thế nào cũng cảm thấy là chế giễu. Thần tử gia tộc dường như cảm giác hắn nói không phải rất hợp ý, nhưng sau khi nhìn hắn một cái, lại không mở miệng phản bác. Rất tốt, Phương Hành đáp ứng cực kỳ gọn gàng linh hoạt, ta rất có cái nhìn đại cục. Dứt lời ánh mắt nhìn Hung Đạo, trên mặt không lộ ra hỉ nộ, âm thanh lạnh lùng nói. Có mấy lời người đã nói rõ ràng, vậy thì ta cũng nói rõ ràng với người. Tiểu man không thể tu hành vong tình thiên công gì đó, ta cũng không hy vọng lại nhìn thấy bất luận người nào mình quen biết biến thành cái dạng này. Tiểu tiên giới các ngươi đại khái có thể coi lời nói của ta là đánh giấm. Bất quá ta hy vọng các người rõ ràng, có một ít người bị bức ép đến mức nóng nảy, xé cá chết lấy rách. Ta lại không phải, ép ta thì ngay cả trời ta cũng có thể lật. Đoán ánh mắt trầm tĩnh kia của Phương Hành, dù tự nghĩ tu vi cao hơn hắn, Hung Đạo cũng không nhịn được mà run lên. Trầm mặc cả nửa ngày, hắn mở miệng khẽ nói, mặc dù tu hành vong tỉnh thiên công có hung hiểm, nhưng cũng là một đại cơ duyên. Không phải mỗi người đều có tư cách đi quan sát thánh điển, cho nên Thông Thiên Tiểu Thánh Quân đại khái có thể yên lòng, hảo hảo mà hợp tác. Vậy thì tốt. Phương Hành đứng lên thở dài một hơi, sau đó chỉ ra cửa. Cút đi. Một câu không khách khí như thế khiến sắc mặt Phụ Sơn Tử giận dữ, muốn mở miệng răn dạy. Nhưng lúc này thần tử gia tộc lại cười nhạt đứng lên. Vậy thì cáo tử. Dứt lời hắn lại là người thứ nhất rời đi, thật giống như nghe Phương Hành, thành thành thật thật mà cút. Ở phía sau hắn, Hùng Đạo cũng chậm rãi đứng dậy, nhìn Phương Hành và giao chỉ tiểu công chúa một chút, ánh mắt yên tĩnh xoay người đi ra. Hoa Mật Nhi uể oải cười đứng dậy rời đi theo, chỉ có Phụ Sơn Tử là vẫn thở hồng hộc, nhưng thấy người khác không có ý tứ làm khó Phương Hành, mình chỉ có thể oán hận liếc Phương Hành một cái, hừ lạnh một tiếng nhanh chân đi ra. Phương Hành, tiểu ngư nàng, thần hồn của nàng hoàn toàn không có tin tức, hiện tại căn bản chính là người chết sống lại. Đợi những người kia rời khỏi, âm thanh của giao trì tiểu công chúa mang theo tiếng nức nở vang lên. Ban đầu nàng ở Thần Châu cũng nhận biết tiểu man Thanh Nguyệt tiên tử, từ trình độ nào đó thậm chí có thể nói chí giao cùng một chỗ mà lớn lên. Mặc dù khi đó nàng có vài phần tính tình đại tiểu thư, còn từng bởi vì đoạt thanh hồ quỷ diện của tiểu man cùng với Thanh Nguyệt tiên tử cãi nhau một hồi, nhưng những hiềm khích nhỏ bé này ở trước mặt sự tỉnh sinh tử tự nhiên là không đáng nhắc tới. Bây giờ thấy nàng thê thảm như vậy, sớm đã khóc đến tê tâm liệt phế. Còn hy vọng chữa khỏi không? Phương Hành đi tới, ánh mắt lo lắng, thần hồn một chút cũng không cảm ứng được, làm sao mà chữa đây? Giao Trì nói xong, âm thanh tuyệt vọng kéo tay của Thanh Nguyệt tiên tử. Tiểu tiên giới, Phương Hành hơi ngẩn ra, đột nhiên quát khẽ một tiếng, khí tức trong cơ thể phun trào, trong mắt bốc lên ngọn lửa đáng sợ. Đây là tức đến hai mắt phun lửa là có thật. Hiện tại lấy ra át chủ bài có phải quá nóng lòng hay không? Sau khi rời khỏi thần cung, thần tử dạ tộc Song Sinh, Hùng Đạo, Đạp Nhặt Tiểu Thánh Quân Phụ Sơn Tử và thần nữ chập tộc Hoa Mật Nhi đều trầm mặc đi về động phủ của mình. Động phủ của thần tử dạ tộc. Lúc này Hùng Đạo cân nhắc mở miệng. Tiểu man kia là lá bài tẩy để chúng ta áp chế tiểu ma đầu. Dựa theo tin tức tiểu tiên giới chúng ta siêu tầm được, nha đầu này là mệnh môn của hắn. Nhưng người tu hành tu vi càng cao, đạo tâm càng vững. Ai mà không có tâm thiên địa huyết, thủ đoạn tàn nhẫn. Ở lúc mấu chốt có lẽ có thể đảo loạn tâm trí ma đầu kia. Nhưng nói sớm có thể làm choán dần buông tay hay không? Bây giờ nói đã không còn sớm. Thần tử gia tộc thản nhiên nói. Ma đầu kia cố nhiên không phải là người dễ khống chế. Chỉ bất quá ta muốn trấn áp hắn cũng không phải việc khó. Nhưng hiện tại hắn ỷ vào thần chủ ưu ái. Luôn nhảy lên nhảy xuống làm việc hổ nháo. Quả thực là chán ghét. Ta cũng sẽ không nghĩ là một mực khống chế hắn. Chỉ cần vài ngày hắn nhu thuận một chút, đại kế của chúng ta có thể ổn thỏa tiến hành. Như vậy là đủ rồi. Song Sinh điện hạ, sự tình kia... Đám người phụ sơn tử nghe vậy, bỗng nhiên tâm tư khẽ động, đều có chút hiếu kỳ nhìn thần tử dạ tộc. Hết thảy đều nằm trong khống chế. Cùng với tiểu thánh quân đã xuất thủ, các người không cần phải hỏi nhiều. Thần tử dạ tộc nhàn nhạt mở miệng, một câu liền phủ quyết tất cả ý hỏi thăm của mọi người. Sắc mặt đám người Hung Đạo ngượng ngùng, trong lòng minh bạch. Đây là Song Sinh điện hạ đang cảnh cáo bọn họ không cho phép hỏi nhiều. Sau khi do dự mấy người cáo tử, nhưng chờ phụ sơn tử và Hoa Mật Nhi rời khỏi động phủ, hắn bỗng nhiên gọi Hùng Đạo lại, trầm ngâm cả nửa ngày mới nói. Vong tình thiên công của tiểu tiên giới các người, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thần sắc của Hùng Đạo ngừng lại, vội vàng giải thích. Song Sinh điện hạ chớ hiểu lầm. Vong tình thiên công này kỳ thực sớm không trọn vẹn, tu luyện là rất nguy hiểm. Ta từng nghe sư tôn nói, sau thời thượng cổ, tiên giới từng có một vị vong tình thiên nữ tung hoành nhất thời, công tham tạo hóa, thực lực không thua cho tiên vương. Nhưng hình như nàng và tiên giới có cừu oán, một mực chưa từng gia nhập vào Vĩnh Hằng Thiên Cung, ngược lại nhiều lần đối nghịch với tiên giới. Về sau nàng thần bí biến nhất trong thiên địa, ở lúc sắp chết lưu lại một cái truyền thừa có tên là Vong Tỉnh Thiên Công. Chỉ tiếc lúc ấy người coi trọng truyền thừa quá nhiều, mọi người tranh đoạt, cuối cùng truyền thừa bị chia ra nhiều phần, phân biệt nắm giữ trong tay của rất nhiều tiểu tiên giới. Người người đều muốn mượn cái này để tìm hiểu được Vong Tỉnh Thiên Công, nhưng chưa từng thành công. Nói đến chỗ này, Hung Đạo dừng lại một lát rồi mới nói. Thẳng đến là đại quân thần đỉnh chinh phạt tới, đồ diệt đi rất nhiều tiểu thiên giới không chịu khuất phục. Chúng ta mới nhân cơ hội này góp nhặt vong tỉnh thiên công truyền thừa trong tay bọn họ, hy vọng có thể tập hợp đầy đủ pháp quyết, chấp vá ra vong tỉnh thiên công hoàn chỉnh. Tới bây giờ, pháp quyết có quan hệ tới vong tỉnh thiên công đều tập trung trong tay của 12 tiểu thiên giới chúng ta. Chỉ tiếc là thời gian trôi qua quá lâu, rất nhiều truyền thừa pháp quyết đều không được trọn vẹn, ngay cả chấp vá cũng chấp không ra. Hiện tại vong tỉnh thiên công kỳ thực chỉ còn là cái tên. Nói xong những việc này, hắn thấy ánh mắt Song Sinh mập mờ vội vàng giải thích. Lúc trước thời điểm chúng ta tập trung tất cả pháp quyết, Vô Gian Thần Vương là người thứ nhất xem qua, kết quả chỉ nói một câu vô dụng, liền vứt đi. Nếu như vô dụng, vậy sao các ngươi còn muốn tìm kiếm Niểu Nhữ Tu để tu luyện như vậy? Thần tử gia tộc nhìn qua, thậm chí mang theo nụ cười nhẹ giọng hỏi. Trong lòng Hung Đạo có áp lực rất lớn, cần nhắc mỗi một chữ mới nhẹ giọng hồi đáp. Cái này, coi như trên cơ bản không có hy vọng thành công. Nhưng đám người sư tôn còn ôm hy vọng vạn nhất có ai cơ duyên xảo hợp thật sự có thể tu luyện thành thiên công thì sao? Dù sao hắn nói vài câu lại có chút không nói được nữa, ngẩng đầu nhìn về phía thần tử gia tộc. Dù sao cũng là thần thông nhân tộc các người thôi diễn ra, cấp độ rõ ràng có cảnh giới như pháp huyền thần tiên thiên, mà thiên công này là tồn tại siêu việt của tiên pháp, vạn nhất có người tu thành, vậy thì nhân tộc quật khởi rõ trong lòng bàn tay. Thần tử gia tộc nói, đối với chuyện này ta vốn nghĩ các ngươi sẽ giấu giếm, không nghĩ tới lại thẳng thắn như thế. Thôi, để cho các ngươi một phần hy vọng cũng không có gì. Huống hồ lúc trước Vô Gian Thần Vương đã cho phép các ngươi tu luyện, ta chỉ là tiểu bối cũng không tiện ngăn cản. Bất quá chờ trở lại Thần Châu, ta hy vọng có thể nhìn qua thiên công kia. Vâng, Hung Đạo vội vàng đáp ứng. Cũng không phải là tiểu tiên giới tự nguyện công khai chuyện này, nhưng biết không thể gạt được. Chờ làm cho người ta hoài nghi thì chẳng bằng dứt khoát hào phóng, đường đường chính chính bày ra. Những thần tộc kia đều không để tiểu tiên giới vào mắt, chỉ cho rằng bọn hắn si tâm vọng tưởng. Vậy bọn hắn tự nguyện gánh cái tên tuổi si tâm vọng tưởng, để thuận lợi tiến hành kế hoạch của mình. Đương nhiên, ở trên một vài phương diện, tiểu tiên giới thật đúng là si tâm vọng tưởng. Lúc trước vong tình thiên công mỗi người chia một phần, bây giờ tiểu tiên giới tập hợp lại ý đồ chắp vá lần nữa. Chỉ tiếc tách ra thì dễ, gom nó lại là cực kỳ khó khăn. Hắn ở trước mặt thần tử gia tộc, không nói sai nửa chữ. Hiện tại vong tình thiên công căn bản hỗn loạn không chịu nổi. Ngay cả lời mở đầu nghe cũng khó hiểu, còn có rất nhiều địa phương trọng yếu thất lạc, cộng thêm là thiên công này vốn cực khó tu luyện, lại ở dưới tình huống không trọn vẹn, muốn để người ta tu luyện thành công, căn bản chính là nằm mộng, là một nan đề vô giải, chết 1.000, 1.000 người cũng không tu thành công. Sinh linh thần tộc có lẽ hiểu rõ thần thông, thuật pháp là không sâu, nhưng ánh mắt cũng vẫn là phải có. Cũng chính bởi vì bọn họ kết luận vong tình thiên công không trọn vẹn, không có khả năng tu luyện thành công, lúc này mới không chặt đứt đi hy vọng của tiểu tiên giới, mà tùy ý để bọn họ ôm lòng si tâm vọng tưởng, đi làm một cái giấc mộng nhân tộc quật khởi, tựa như là cường giả tất thắng, cho đối thủ nhỏ yếu một chút tử bi dối trá. Chỉ bất quá thần tộc dù sao cũng là thần tộc, bọn họ mạnh thì có mạnh, nhưng đối với thủ đoạn của tu sĩ nhân tộc thì hiểu biết còn quá nông cạn. Vong tình thiên công xác thực là không thể tu luyện thành công, nhưng chư vị giới chủ của tiểu tiên giới không biết đã tiêu hào bao nhiêu tâm huyết để suy diễn, tìm tòi nghiên cứu, nhiều nhất chỉ là muốn cho vài nữ tử có thiên phú thượng giai tu thành vài đạo thần quyết trong đó mà thôi. Vong tình thiên công tự nhiên là một thánh điển đã vượt ra ngoài tiên pháp, nhưng một ít thần quyết trong đó chưa hẳn đã có thần uy nghịch thiên. Chỉ bất quá tiểu tiên giới tự có biện pháp của họ, đừng nói là thần tử gia tộc mà ngay cả thần vương thần chủ cũng chưa chắc thấy được rõ ràng. Mà cái này cũng là nguyên nhân mà tiểu tiên giới không sợ để người khác biết được kế hoạch của mình, thậm chí còn chủ động bộc lộ kế hoạch này ra để cho người ngoài biết đến. Tiểu Ngư, nàng từ nhỏ đã thông minh, so với ta không xê xích gì nhiều, còn là thủy linh huyết mạch trời sinh. Mọi người từ nhỏ đã khen nàng, rất nhiều trưởng bối đều thích nàng mà không thích ta. Nàng còn rất hiền lành, thời điểm ta khi dễ chúng bạn, nàng luôn cãi nhau với ta. Nàng thiện lương như vậy, sao lại thảm như thế? Lão Thiên không có mắt, vì cái gì mà chuyện như vậy lại rơi xuống đầu nàng? Lúc này trong thần cung của Phương Hành, Giao Chỉ tiểu công chúa vẫn thương tâm không thôi, cầm khăn lụa lau mặt cho Thanh Nguyệt tiên tử. Nhưng mặc cho nàng khóc lóc thế nào, kêu gọi ra sao, Thanh Nguyệt niên tử một chút phản ứng cũng không có, nàng giống như chỉ còn lại một thể xác. Mà nghe Giao Chỉ tiểu công chúa nói, Phương Hành lại càng tức giận, buồn bực ngồi thật lâu, đột nhiên vỗ nát cái bàn ngọc đứng lên, giọng nói căm hận. Lá gan của tiểu tiên giới thực sự quá lớn, nghĩ ra biện pháp này đối phó với ta, có thể thấy bọn chúng đã hạ xuống không ít công phu, nhưng không biết bọn chúng có nghe qua đắc tội với tiểu gia kết quả là gì hay không. Người đừng tức giận, tiểu man vẫn còn ở trong tay bọn họ. Giao Chỉ tiểu công chúa thấy bộ dáng này của Phương Hành lại giật nảy mình, sợ hắn quính lên làm ra sự tỉnh thiếu suy nghĩ. Dù sao trước khi tách ra với tiểu man, quan hệ của các nàng quả thực không hề tốt đẹp, nhưng bây giờ nàng lại minh bạch tầm quan trọng của tiểu man đối với Phương Hành, bởi vậy coi sự tình chữa trị quan hệ với tiểu man là một đại sự. Đến lúc này trong lòng vô ý thức liền lo lắng cho tiểu thị nữ kia, sợ Phương Hành dưới cơn nóng giận sẽ làm ra sự tình ngọc đá cùng vỡ. Không sai, nha đầu tiểu man còn trong tay bọn chúng. Phương Hành cắn răng mà nói, ở trong thần cung đi tới đi lui, trầm thấp lẩm bẩm. Trước tiên cần phải cứu tiểu man ra, sau đó làm thịt hung đạo kia, sau đó diệt 12 tiểu tiên giới, ngay cả một con chuột cũng không lưu lại. Trong miệng hắn nói ra để cho Giao Chỉ tiểu công chúa cảm giác có chút rùng mình, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn lại cực kỳ nghiêm túc, đã bắt đầu cau mày suy nghĩ, trong miệng lẩm bẩm. Làm sao mới có thể làm được 3 chuyện này? Bọn họ uy hiếp ta, vậy ta đối phó thế nào? Thời gian lại còn phải nhanh, không chừng lúc gặp lại tiểu man cũng biến thành cái bộ dạng này. Hạ thủ phải độc, để bọn hắn biết Phương đại gia không phải dễ khi dễ như vậy. Hắn thì thầm cả nửa ngày, thần sắc khi thì âm lãnh, khi thì điên cuồng, khi thì cười lạnh, khi thì mặt ủ mày trâu, đến cuối cùng ánh mắt dần sáng lên, bắn ra hai đạo âm quang khiến người ta run sợ, đột nhiên hất tay áo sải bước ra ngoài. Người đi đâu? Giao Chỉ tiểu công chúa vừa lo lắng cho Thanh Nguyệt tiên tử, lại vừa lo lắng Phương Hành phát cuồng, làm ra sự tình không thể phản hồi, liền vội hỏi. Ta đi chứng minh, Lão Thiên còn có mắt. Phương Hành trầm thấp trả lời một tiếng, sải bước đi ra khỏi thần cung. Việc đã đến nước này, chư vị làm toàn lực quyết không thể để ma đầu kia thắng nữa. Ngày thứ 6 ma đầu Phương Hành khiêu chiến Tịnh Thổ, toàn bộ tu sĩ Tịnh Thổ đều đã cảm thấy một loại khủng hoảng. Bọn họ không biết Phương Hành và thần tử gia tộc âm thầm tiếp xúc, chỉ cảm giác Phương Hành bây giờ phát ngôn bừa bãi khiêu chiến Tịnh Thổ, trọn vẹn 5 ngày, bây giờ đã là ngày thứ 6. 5 ngày nay ngoại trừ là tiểu vũ thần Lữ Phụng Tiên cùng hắn giao thủ xem như ngang tay, thì không có một người nào trên tay hắn chiếm được chút tiện nghi. Nhất là ngày thứ năm, hắn thình lình lấy một địch trăm, cuối cùng chiến thắng, để tên tuổi của mình đạt đến đỉnh phong. Mà Tịnh Thổ cũng bởi vì trận chiến ngày thứ năm mà đã khuất nhục đến cực điểm. Nếu ngày thứ sáu lại không thể vãn hồi mặt mũi, như vậy Tịnh Thổ sẽ triệt để không còn gì cả. Thậm chí ngay cả một số tồn tại bối phận cao lại cực kỳ thần bí, và lúc này cũng bất mãn với Phương Hành. Đã có người suy nghĩ có nên xé rách ra mặt bất kể quy củ trước xuất thủ chấm giết tiểu ma đầu hay không. Bất quá như vậy dù sao chỉ là số ít, hơn nữa từ Phương Hành biểu hiện ra hung uy, coi như là có một ít độ kiếp cảnh của Tịnh Thổ ra tay cũng chưa chắc là đối thủ quán. Dù sao thực lực Phương Hành không chỉ là cùng thế hệ không đầu địch nổi, mà ngay cả bối phận cao hơn mấy đời cũng chưa chắc có thể trong đấu pháp ổn thắng. Trong giới tu hành, bối phận rất trọng yếu, kiến thức càng quan trọng, thọ nguyên cũng rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là thực lực. A Di Đà Phật, việc đã đến nước này không thể nói trước, Bần Tăng chỉ có thể đích thân xuất thủ phục ma. Người thứ nhất đi ra lại chính là Bỉ Ngạn Tự Phật Ấn. Trải qua mấy ngày đầu trầm mặc, hắn thình lình trở thành người thứ nhất quyết định xuất thủ. Hơn nữa có nghe lời đồn, hắn quyết định vận dụng chí bảo của Bỉ Ngạn Tử, Công Đức Phổ. Đây chính là một kiện tiên khí nghịch thiên, đã từng là chí bảo chân quý coi như tính mạng của cả Tịnh Thổ. Thẳng đến khi thần tộc phủ xuống, tác dụng của Công Đức Phổ mới dần bị xem nhẹ. Chỉ bất quá vẫn nằm trong tay Bỉ Ngạn Tự, có được thần uy đáng sợ. Để ma đầu kia 5 ngày danh tiếng, chư thiên minh chúng ta cũng là tận đạo đối khách rồi, cho thần đình đủ mặt mũi. Hiện tại đánh bại hắn cũng không tính là thất lễ. Hôm nay ta sẽ xuất thủ rửa sạch sỉ nhục của Tịnh Thổ, thể hiện thủ đoạn của thánh nhân môn đồ. Theo sát phía sau, chư tử đường tiểu thủ lĩnh Khương Vấn Đạo cũng mở miệng, càng làm cho lòng người phấn chấn không thôi. Dù sao đối với tu sĩ bình thường mà nói, bọn họ không biết ai mạnh ai yếu, chỉ biết ma đầu vang danh khắp thiên hạ, nhưng Bỉ Ngạn Tự Phật Ấn và chư tử đường Khương Vấn Đạo cũng như mặt trời ban trưa, từ thanh danh tính ra thì cũng chưa chắc thua cho ma đầu kia. Có hai người bọn họ xuất thủ, cục diện sẽ tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, nếu Phù Diêu Cung thiếu tư đồ, nữ tiên nữ áo trắng ở Tiên Trì hay Bỉ Ngạn chi chủ xuất thủ thì nắm chắc càng lớn. Dù sao ba người này cộng thêm cổ tộc Cổ Hạc mới là những người mạnh nhất Tịnh Thổ bây giờ. Bớt nhiều lời đi, ai đến chiến ta? Ngày thứ sáu, Phương Hành ôm theo lửa giận đáng sợ, hình như không có bình tĩnh như ngày thường, vừa hiện thân đã tức giận ước chiến. Phật Ấn đứng dậy, khoác trên người một cái áo cà sa cũ nát, chậm rãi cất bước về phía Phương Hành thi lễ, sau đó trực tiếp đánh ra một chưởng. Hòa thượng, trước kia còn không có đánh phục ngươi phải không? Muốn thắng ta, để cho tiểu hòa thượng kia tới đi. Phương Hành nộ khí tràn đầy, thấy Phật Ấn công tới lập tức quát lớn vung ra một quyền, như muốn phá hủy hết thảy, kinh thiên động địa. Ma đầu này thật hung, ngay cả Phật Ấn cũng kinh hãi, vội vàng hất áo cà sa, sau đó pháp lực cổn đáng, một trưởng kia biến hóa càng lớn, cơ hồ phô thiên cái địa, ngạnh sinh chấn áp về phía Phương Hành. Nhìn như khí thế cường đại kinh thiên động địa, nhưng lúc này trong lòng hắn lại trầm thấp hít vào một hơi, đã làm tốt chuẩn bị nhận thua. Lần này hắn xuất thủ vốn không phải vì thắng, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng thực lực ma đầu kia rất kinh khủng, chỉ sợ đã tương đương với Phật tử, mình không thể nào là đối thủ. Nhưng đến lúc này Bỉ Ngạn Tự nhất định phải cho thấy thái độ. Lúc trước song sinh Phật tử biện cơ, ma đầu kia tham dự quá sâu, cùng Phật môn kết thành nhân duyên. Nếu bàn ra, nói ma đầu kia là ân nhân của toàn bộ Phật môn cũng không đủ. Chỉ bất quá thần tộc phủ xuống, tình thế đại biến, lúc này là đen, đen là đen, trắng là trắng, không thể lẫn lộn. Cho nên mặt kệ ma đầu kia cùng Phật môn có liên hệ bao nhiêu sâu, Bỉ Ngạn Tự cũng chỉ có thể cùng hắn nhất đào lưỡng đoạn, ân đoạn nghĩa tuyệt. Thế nhưng sau khi ma đầu khiêu chiến Tịnh Thổ, Phật Ấn liên tục chuyển tin cho Phật tử mấy lần, lại như đá vào biển rộng, căn bản không được để ý. Đến lúc này Phật Ấn không thể không tự mình xuất thủ, tranh thủ tranh tài một trận. Hắn không cầu mình thắng, chỉ muốn chứng minh cho thiên hạ thấy Bỉ Ngạn Tự cùng ma đầu quy thuận thần đình là ở hai phía không đội trời chung, thậm chí không chết không thôi. Có thể coi đây là một trận ác chiến mà hắn nhận định là thất bại, nhưng không đến trình độ phải mất mạng. Thấy ma đầu kia xuất thủ đáng sợ như vậy, trong lòng lại có chút khó xử, thầm nghĩ ta không có ý định liều mạng với ngươi. Thế nhân đều có thể giết ma đầu, duy chỉ có Phật môn không thể giết, nhất là ma đầu này. Giết ngươi, vị Phật chủ kia còn không lột ra ta sao? Đa bảo cả xa. Thời điểm vỗ ra một trưởng, trong nội tâm Phật Ấn đã gầm lên. Một trưởng này hắn không cầu đả thương địch thủ, thậm chí không cho rằng là mình có thể chống đỡ được, chỉ muốn làm bộ. Sau đó mượn cả xa làm tan lực đạo của ma đầu, bảo trụ cho mình không bị thương đã là vui vẻ. Dụng tâm lương khổ có thể thấy được lốm đốm. Nhưng hắn không nghĩ tới một màn sau đó quả thực nằm ngoài dự liệu của mình. Phương Hành đánh tới một quyền hùng hồn đáng sợ, lực lớn vô cùng, thậm chí quyền phong xé rách cả đám mây. Giữa ban ngày không trung tối om, có thể nhìn thấy cửu thiên đầy sao. Nhưng sau khi tiếp xúc với song trưởng của Phật Ấn, lực lượng ở trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, từng đạo lực lượng không bị khống chế tản ra ngoài. Khí tức cả người hắn cũng trở nên hỗn loạn, sắc mặt thất bại đến cực điểm. Oanh một tiếng, một trưởng Phật Ấn vỗ ra che phủ còn ở bầu trời. Nguyên bản đây chỉ là một trưởng chỉ có vẻ bề ngoài, nhưng rơi vào trong mắt người khác thì cực kỳ đáng sợ. Trơ mắt nhìn ma đầu mang theo hung phong vô tận lao về phía Phật Ấn. Ở thời điểm cùng Phật trưởng va chạm, lại đột nhiên không khống chế nổi ma khí của mình. Pháp lực toàn thân liên tiếp hạ xuống, giống như một ma vương khí thế hùng ác ngập trời, đột nhiên bị chân Phật hàng phục, lộ ra nguyên hình, không khống chế được mà trực tiếp rơi xuống mặt đất cực kỳ suy yếu. Ách! Phật Ấn ngây dại, trưởng lực dừng lại giữa không trung, không đè xuống nổi. Chính hắn cũng ngây ngẩn cả người, có chút không rõ tình huống. Nhưng mà theo ngoại nhân lại chỉ thấy gương mặt Phật Ấn ngưng trọng, thậm chí còn mang theo vài phần do dự. Cà sa sau lưng phiêu đãng theo gió nâng lên, Phật trưởng lơ lửng ở cách ma đầu kia 10 trượng mà chậm chạp không có buông xuống. Một màn này rất giống như truyền thuyết thời thượng cổ Phật Đà Hàng Ma, đánh bại ma đầu nhưng lại không đành lòng hạ sát thủ. Cái này, ma đầu kia bại sao? Sau hồi lâu có người ngơ ngác nói một câu, hình như chính bản thân cũng không tin. Sẽ không thua dễ dàng như vậy chứ? Lại có người đưa ra hoài nghi. Dù sao mấy ngày nay Phương Hành hung ác điên cuồng đã lưu lại cho bọn hắn ấn tượng khắc sâu. Cho dù bọn họ có mấy phần tin tưởng với Phật Ấn, lại không thể nào tin được là Phật Ấn có bản sự một trưởng đã đánh bại ma đầu. Có lẽ Phật chủ sẽ có bản lĩnh này. Thế nhưng, lúc nào Phật môn lại có đại thần thông như vậy? Làm sao lại thế? Làm sao lại vậy? Phương Hành ở dưới đài, Phật trưởng chưa từng đánh xuống. Hắn lại giống như bị kình phong của Phật trưởng quét một cái. Mặt vàng như nghệ, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tức giận giống lên. Hòa thượng, ngươi chơi lừa gạt. Cái ngươi dùng căn bản không phải thần thông của mình. Vì sao? Vì sao thần thông của ngươi lại hoàn toàn khắc chế ta? Vì sao pháp lực toàn thân ta lại không khống chế được? À, là tên vương bắt đản thần thú kia. Hắn thật là ác độc, thật là lợi hại. Vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liền có phương pháp khắc chế ta, khắc chế thần tộc. Nói xong lại giống như bị trọng thương gào lên đau xót, hai mắt trắng dã mà ngất đi. Lúc này trong thần cung Giao Chỉ tiểu công chúa lén lút chạy tới ôm hắn mà chạy về. Cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Phật Ấn choáng váng có chút chột dạ nuốt nước miếng, sau đó cẩn thận nhìn thoáng qua chung quanh. Giờ khắc này hắn nhìn thấy chính là có vô số ánh mắt kinh ngạc, nghi hoặc, sùng bái nhìn mình. Thì ra là thế. Ta đã nói rồi, tuy Phật Ấn đại sư rất mạnh nhưng không có bản sự trực tiếp chấn áp ma đầu kia. Nguyên lai là thần tú Phật chủ đã âm thầm thôi diễn bí pháp để đối phó ma đầu, sau đó do Phật Ấn đại sư ra tay hàng phục. Phía dưới đã có đủ các loại âm thanh kinh hỉ vang lên. Vì sao thần tú Phật chủ không tự mình xuất thủ? Phật chủ là thân phận bậc nào, làm sao có thể hạ thấp thân phận đi đối phó ma đầu kia chứ? Nếu như thần vương tới thì có lẽ có tư cách để choán xuất thủ. Có lẽ bởi vì thần tú Phật chủ và ma đầu có chút giao tình cho nên không muốn trực tiếp xuất thủ mà thôi. Phía dưới vô số người ánh mắt nhìn Phật Ấn đều cuồng nhiệt mà sùng bái, giống như đang nhìn tiên Phật vậy. Cái này, Phật Ấn theo bản năng muốn giải thích một câu, nhưng nhìn ánh mắt kinh hỉ của người chung quanh, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích. Sau khi thần tộc phủ xuống, các đạo thống thiên nguyên đại lục đều vào tịnh thổ. Phật môn vừa mới có chút manh mối hưng thịnh lại bị áp chế xuống, thậm chí ngay cả cổ tộc cũng bắt đầu bởi vì cổ hạc mà từ từ xa lánh bỉ ngạn tự. Bây giờ chuyện này lại làm hắn khó được cơ hội để danh vọng Phật môn ở tịnh thổ tăng lên. Đối với hắn mà nói thì đây là một sự dụ học không thể cự tuyệt. Đủ các loại suy nghĩ và kinh nghi, hắn thật sâu không nói một lời nhưng chậm rãi thu hồi Phật trưởng dựng thẳng ở trước ngực. Trầm mặc thật lâu, hắn đoán vô số ánh mắt không thể tin được của đám tu sĩ, trầm thấp tuyên một câu Phật hiệu. A Di Đà Phật, bẩn tăng hổ thẹn. Một tiếng hổ thẹn cơ hồ khiến vô số người từ đó đọc ra đáp án của mình. Có người cảm thấy là Phật Ấn đại sư hổ thẹn là đang nghĩ mình không có thực lực chiến bại ma đầu, tất cả dựa vào Phật chủ thôi diễn và chỉ điểm, lúc này mới thành công một trưởng đánh bại đối phương. Mặc dù được hưởng danh dự hàng ma nhưng trên thực tế là không có công lao. Cũng có người cảm thấy là Phật Ấn đại sư lấy được Phật chỉ là trực tiếp chấn sát ma đầu kia, nhưng cuối cùng lại không nhẫn tâm ra tay. Mặc dù đánh bại ma đầu nhưng vẫn để hắn thoát được một mạng, cho nên cảm thấy xấu hổ. Càng có một ít người phát hiện thương thế của Phương Hành kỳ quặc, chưa chắc là Phật Ấn xuất thủ kích thương, giống như là vô số vết thương cũ tích lũy gây ra, đại khái Phật Ấn vì vậy mà hổ thẹn. Đương nhiên không người nào thực sự hiểu được, thời điểm Phật Ấn nói ra một tiếng Phật hiệu này, trong lòng lại nghĩ, một lòng tùy tùng Phật chủ khoảng một năm, cẩn thủ tranh quy giới luật, chưa bao giờ có chút sai lầm, nhưng bây giờ lại muốn dựa vào nói dối để mà phát triển Phật môn, thực sự là... Hết lần này tới lần khác hắn còn không muốn vạch trần chân tướng, dù sao trong lòng Phật ấn cũng rõ ràng, mình không phải là người thanh tâm quả dục, hắn đối với Phật môn hưng thịnh có chấp niệm rất sâu. Thời điểm Huệ Năng và Thần Tú biện cơ, hắn một lòng ủng hộ Huệ Năng, nhưng sau khi Huệ Năng tặng lại Phật quả cho Thần Tú, hắn lại trung thành phụ tá Thần Tú, cũng chính là bởi vì chấp niệm này. Chỉ cần có thể để cho Phật môn hưng thịnh thì Phật ấn nhập ma cũng không thèm quan tâm. Mà bây giờ Phương Hành quả thật thua dưới tay mình, trực tiếp chấp nhận kết quả này thì đã làm sao? Dù sao mình cũng không chính miệng thừa nhận, thậm chí còn nói một câu hổ thẹn nha. Về phần Phương Hành nói cái gì Phật chủ chỉ điểm mình, lúc này mới khắc chế ma đầu, hay cái gì mà Phật chủ thôi diễn ra phương pháp khắc chế ma đầu kia và thần tộc. Những sự tình này cũng không sao. Dù sao ma đầu là đang nói Phật chủ, hơn nữa quan hệ giữa hắn và Phật chủ còn tốt hình mình gấp vạn lần. Đoán chừng Phật chủ thôi diễn ra cũng khó nói. Lúc này chỉ cần mình không nói loạn thì hết thảy đều phải chờ Phật chủ truyền tin thương lượng. Chỉ cần không thừa nhận lung tung thì không tính là lừa dối. Đương nhiên, một điểm càng quan trọng hơn là kỳ thực thời điểm Phật ấn đại biểu cho chư tiên minh đi nghênh đón sứ giả thần đình đã từng hỏi qua Phật chủ là phải đối đãi ân nhân Phật môn phản nghịch của thiên nguyên đại lục bây giờ như thế nào. Phật chủ trầm mặc thật lâu cũng không có chính diện trả lời, thẳng đến lúc mình gần đi, ánh mắt mới yên tĩnh mà nói một câu: vô luận hắn làm gì đều phối hợp với hắn. Nói thực, nếu nói Phương Hành làm cái gì Phật ấn cũng phối hợp thì đó là điều không có khả năng. Hòa thượng này cũng có điểm mấu chốt và nguyên tắc của mình, bất quá từ một mức độ nào đó không có lập tức vạch trần với ma đầu kia. Cái này thì hắn lại đồng ý, tối thiểu là tạm thời không có vạch trần. Ngươi thua giả cũng quá nhanh đi, đánh một lúc mới dễ gạt người, đơn giản như vậy ai mà tin. Ở trong thần cung, Phương Hành hôn mê bất tỉnh, được giao trì tiểu công chúa ôm về, lúc này đã ngồi dậy sửa sang lại quần áo. Nghe giao trì tiểu công chúa nói, hắn lúc này mới cười lạnh. Dù sao cũng phải giả thua, vậy còn bỏ công ra làm gì, dứt khoát đưa công lao cho tiểu hòa thượng, để hắn uy phong một hồi. Ai, người giả thua chọn ai không tốt, sao lại tuyển chọn Phật môn? Giao trì tiểu công chúa vẫn còn có chút không hiểu mà than thở. Bởi vì lời của Phật môn nói ra thì mới không ai hoài nghi, đám hòa thượng kia là không biết nói dối. Phương Hành lẽ thẳng khí hùng mà nói, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Giao trì tiểu công chúa ngẩn ngơ, ngược lại cảm thấy có đạo lý. Phật môn luôn cho người ta cái ấn tượng là trung hậu đảm đang kiên cường bất khuất, nhất là Phật ấn đại sư thân phận rất cao, coi như là người có đạo hạnh sâu nhất ở dưới Phật chủ. Tu sĩ bình thường đoán chừng sẽ không tin là Phật môn nói láo, thậm chí phối hợp với Phương Hành diễn tuồng vui này. Ngay cả giao trì tiểu công chúa cũng không thể tin, miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm: nhưng sao người biết Phật môn sẽ phối hợp với ngươi? Phương Hành cười lạnh nói: có tiểu hòa thượng ở đó, ta làm gì bọn họ cũng sẽ phối hợp. Hử, kẻ này đáng giận đến cực điểm. Mà lúc này thần tử dạ tộc cũng nổi nóng, lạnh giọng nói một tiếng, ánh mắt lãnh khốc. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình đã kết cục chú định cũng bị ma đầu kia quấy nhiễu. Ma đầu kia không có thua trong tay một người mình dự đoán mà lại thua trong tay của Phật môn, càng làm cục diện đại loạn. Lúc đầu hắn để Phương Hành giả thua là không muốn đẩy cừu hận của tịnh thổ lên đỉnh điểm, khơi dậy huyết tính của tu sĩ tịnh thổ, ảnh hưởng tới kế hoạch tiếp theo của mình. Đương nhiên trong đó còn có chút ngứa mắt Phương Hành, không muốn để hắn độc lĩnh phong tao. Nhưng hắn không nghĩ tới ma đầu kia lại dứt khoát, xác thực là án theo lời mình nói mà làm, nhưng lại làm hơi thái quá. Giả thua thì giả thua, nhưng vì sao lại thua dễ dàng như vậy? Hơn nữa còn lưu lại một câu, nói là Phật môn có thể khắc chế hắn, còn có thể khắc chế thần tộc. Đến lúc này sự tình đã ra ngoài phạm vi trưởng khống của hắn. Lúc đầu hắn có chút là bận tâm các tu sĩ tịnh thổ bị ma đầu kích thích huyết tính. Bây giờ ngược lại thì tốt rồi, huyết tính không có kích động ra, lại kích động ra lòng tin. Trải qua chuyện này, chỉ sợ các tu sĩ thiên nguyên lúc đầu cực kỳ sợ hãi thần tộc, căn bản không dám phản kháng, cũng bởi vì chuyện này mà lòng tin bành trướng. Huyết tính và lòng tin của các tu sĩ tịnh thổ đến cùng cái nào quan trọng hơn, thần tử dạ tộc không thể nói rõ được. Bất quá hắn tin tưởng hai loại cảm xúc này đối với thần tộc đều là kết quả không tốt, cũng bởi vì điểm này để cho hắn bất mãn Phương Hành tới cực điểm. Ta con mẹ nó bảo ngươi đừng đi về phía đông, nhưng ngươi cũng không cần ra sức mà chạy về phía tây chứ. Hết lần này tới lần khác đối với chuyện này hắn lại không tiện đi tìm ma đầu nói lý. Dùng sự hiểu biết quán với ma đầu kia, nếu hiện tại mình đi tìm hắn, ma đầu kia nhất định có mấy ngàn lý do đợi sẵn. Cái miệng kia mình đã lĩnh giáo qua, nói không lại. Cũng may là hắn thua, cục diện hòa hoãn xuống, có thể bắt đầu bước tiếp theo. Phật môn thực tìm được phương pháp đối phó thần tộc sau. Phật môn nội tình thâm hậu, truyền thừa đã lâu, thần thông bất phàm, có phương pháp cũng không hẳn là giả. Trận chiến này trôi qua, toàn bộ tịnh thổ như ong vỡ tổ. Có người bởi vì Phật ấn thắng được Phương Hành mà gieo hò vô hạn, truyền đi tin tức, kích động khóc giống lên. Cũng có người dây dưa không ngớt, cảm thấy là đã thắng, cần phải thừa thắng xông lên, giết cho ma đầu kia, trở tay không kịp. Đương nhiên người như vậy chỉ là số ít, dù sao trong quá trình đấu pháp mấy ngày nay ma đầu kia cực kỳ hung mãnh, nhưng lại không giết một người. Như vậy dựa theo quy tắc thì Tịnh Thổ cũng không thể khăng khăng đoạt tính mạng quán. Càng quan trọng hơn là cơ hồ có rất ít người ý thức được, thời điểm Phương Hành mới tới Tịnh Thổ, các tu sĩ Tịnh Thổ cực kỳ căm hận hắn, chỉ muốn giết hắn. Nhưng theo trận chiến cuối cùng, hắn thua thê thảm, đã phát tiết ra không ít. Mặc dù vẫn có vô số người ôm tín niệm tấp sát Phương Hành, nhưng bọn hắn vẫn di dời lực chú ý bắt đầu đặt trên người của thần tộc. Ma đầu kia chính miệng nói ra, Phật môn có phương pháp khắc chế thần tộc, đến cùng là thật hay giả. Phật ấn đại sư bất đắc dĩ bị quấn vào nơi đầu sóng ngọn gió, chỉ có thể một mực trầm mặc, bị người hỏi gấp mới hợp thành một chữ thập để thi lễ, nhàn nhạt mở miệng. Không nhận được Phật chỉ, bần tăng không tiện mở miệng, sau xin chỉ thị của Phật chủ tự nhiên sẽ thông báo cho chư vị. Lời này quán trên cơ bản xem như qua loa, nhưng ở một mức độ nào đó lại phù hợp với hình tượng điệu thấp của Phật môn. Nhất thời truyền ngôn vô số, rất nhanh lại có tin tức chuyển ra, Phật môn nắm giữ công đức phổ thần hiệu to lớn, đạt được Phật pháp gia trì, chống cự sinh linh thần tộc sẽ có thần uy khó lường. Truyền ngôn như vậy khiến cho lực ảnh hưởng của Phật môn tăng mạnh, công đức phổ vốn đã suy yếu, lực ảnh hưởng lại lần nữa trở nên cực kỳ quan trọng. Ở trên công đức phổ, tích lũy công đức nhất định là có thể đạt được Phật pháp gia trì, đối với thực lực cá nhân tăng lên cực kỳ rõ rệt, thậm chí có thể thu được Phật môn chính quả, hóa thân Bồ Tát, La Hán, thực lực giống như lăng không mà bay lên một cảnh giới. Đây vốn là một đại hảo sự, có thể đối phó được thần tộc hay không chưa nói, nhưng thực lực tăng lên là thật. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, lại vì sợ hãi thần tộc mà bệnh gấp chữa loạn, Phật pháp gia trì công đức chính quả trong vòng một đêm đã trở thành mục tiêu tranh nhau đàm luận của tu sĩ Tịnh Thổ. Ngược lại là các tu sĩ Chư Tiên Minh và Thần Đình Tiểu Thánh ở trên chuyện này thái độ cực kỳ trầm mặc. Thành thứ bảy sắp tới, Tịnh Thổ Bắc Vực, tòa thành bảo vệ tộc địa của thập đại cổ tộc Định Nguyên Thành, bây giờ cũng chính là căn cứ của Chư Tiên Minh. Địa điểm mà sứ giả Thần Đình và Chư Tiên Minh đàm phán định ngưng chiến ở đây là lập tức khai chiến hay chỉnh đốn trăm năm, hay là trực tiếp nhận thần đình thống ngự sẽ quyết định ở lần đàm phán này. Cả Tịnh Thổ hoặc nói cả Thiên Nguyên Đại Lục có không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn về nơi đây, cũng không biết có bao nhiêu ẩn sĩ cao nhân, lưu dân tán tu đều sớm chạy tới Định Nguyên Thành chỉ vì sớm đạt được tin tức, thậm chí là thông qua sức ảnh hưởng của mình đến cải biến kết quả nghị sự lần này. Chỉ bất quá tâm tư của các thần đình tiểu tăng lại cực kỳ nặng nề. Cái gọi là đàm phán ngưng chiến chỉ là lấy cớ, mỗi người bọn họ đều biết nhiệm vụ mình đến Tịnh Thổ, nhưng biết thì biết lại hoàn toàn không rõ chi tiết. Bọn họ không biết lúc nào mới bắt đầu đi làm sự kiện kia. Duy nhất biết được đại khái chỉ có thần tử gia tộc, mà hắn đối với chuyện này bảo hộ cực nghiêm, không tiết lộ cho ai. Đương nhiên, mặc dù không hiểu rõ chi tiết, nhưng bọn hắn trên cơ bản đều đoán được chuyện này rất quan trọng. Cùng với là Tiểu Thánh Quân cho đến một mực vẫn chưa từng xuất hiện, gọi là Cùng Thiên Tiểu Thánh Quân kia, nhất định cũng là một khâu quan trọng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.